Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 181 vừa khá cao còn tương đối an toàn. Lúc đi ra ngoài bắt xe, thật ra cô vô cùng lo lắng, nhất là đợi 10 phút mà không có xe, thậm chí cô tăng tiền cũng không có tài xế nhận đơn. Nam Khuê đột nhiên hối hận, lần phỏng vấn này là cơ hội quan trọng thế nào chứ? Đây là chức vị cô mơ ước từ lâu. Nếu như vì không bắt được xe mà đến trễ thì cô sẽ hối hận chết mất. Mặc dù bây giờ đang giận Lục Kiến Thành nhưng cô thật sự không nên lấy cơ hội phỏng vấn của mình để hờn dỗi. Nếu như sáng nay đi xe của anh thì hiện tại cô cũng đã đến bệnh viện rồi. Đợi thêm mấy phút nữa. Lúc Nam Khuê đang ngóng trông mỏi mắt thì đột nhiên có một chiếc taxi trống đi đến. Nam Khuê vô cùng hưng phấn, lập tức vẫy tay. 20 phút sau, mãi cho đến khi xe taxi dừng trước cổng bệnh viện rồi Nam Khuê mới thở phào một hơi. Nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ 40, sớm 20 phút, tất cả đều rất tốt, phỏng vấn rất thuận lợi. Cuối cùng sự căng thẳng trong lòng Nam Khuê mới lắng xuống. Mặc dù bệnh viện nói một tuần sau mới có điện thoại thông báo kết quả phỏng vấn, nhưng Nam Khuê biết mình đã ổn. Vì dù từ trình độ chuyên nghiệp hay trả lời vấn đề phỏng vấn hay những phương diện khác thì cô đều làm chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa cô cũng vô cùng tự tin về mình. Vì chưa tốt nghiệp nên cô chỉ có thể vào làm bằng thân phận thực tập. Nhưng cô tuyệt đối không nhụt chí. Cô biết, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ chiến thắng mọi khó khăn. Trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện này. Trở thành thầy thuốc ưu tú trong lời mẹ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nam Khuê trực tiếp đến cửa hàng. Tối hôm qua cô đã muốn tốt nhưng Lục Kiến Thành lại khiến cô khó chịu như vậy. Cô phải mua để ví tiền của anh cũng phải đau một lần. Dựa vào cái gì mà mỗi lần đau đều là cô chứ? Lần này cô cũng muốn anh chảy thật nhiều máu. Sau khi ăn cơm xong, Nam Khuê hẹn Lâm Niệm Sơ ra ngoài. Nghe được suy nghĩ của Nam Khuê, Lâm Niệm Sơ giơ hai tay đồng ý, nên Lục Kiến Thành đây là đang tìm đường chết. Khuê Khuê, hôm nay cậu đi theo tớ. Không quét cho anh ta đau thẻ thì tớ không mang họ Lâm. Được, vậy tớ giao toàn quyền cho cậu. Nam Khuê cười kéo tay cô ấy. Đi, hai chị em chúng ta phải thoải mái đi. Sau đó hai người, càn quét, từ tầng 7 xuống. Nam Khuê tò mò, vì sao không bắt đầu từ tầng 1? Ngốc quá. Ở tầng 1 gần như đều là châu báu trang sức. Đó là nơi quý nhất. Thứ kinh động như vậy thì chúng ta phải đưa cho Lục Kiến Thành cuối cùng. Nam Khuê gật đầu, bày tỏ vô cùng đồng ý. Cách chương.